Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, tông môn nhiệm vụ. Răng rắc, phốc thử, Triệu Bác xương mũi sụp đổ, hai chân lâm vào cứng rắn mặt đất nham thạch, cho đến bẹn đùi bộ. Cùng hắn cùng một chỗ rơi vào nham thạch còn có Vương Thần Liệt Thiên Long Kích. Liệt Thiên Long Kích toàn bộ không xuống đất mặt, chỉ còn lại phần đuôi long đầu lộ ở bên ngoài. Ầm ầm, choeng, vương thần trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, toàn bộ đường đi đều đang lắc lư. Liệt Thiên Long Kích như bảo kiếm ra khỏi vỏ, từ lòng đất thoát ra, rơi vào vương thần trong tay. Hắn nắm kích trên tay một mảnh máu thịt be bét, mảng lớn huyết nhục vỡ ra. Vừa rồi một quyền kia mặc dù đánh gãy Triệu Bác xương mũi, tay của hắn cũng bị chấn thương. Vương thần cái này một thân tuyệt đỉnh chiến kỹ đến cùng là ở nơi đó tới. Chiêu thức của hắn tuyệt luân, thật sự là tuyệt không thể tả. Trương Kiếm Lăng nhịn không được khen. Đúng vậy a, lần trước ta cùng vương thần giao thủ chính là loại cảm giác này. Thực lực cường đại ở trước mặt hắn không dùng được. Dương Gia Linh Thể cũng cười khổ nói. Thực lực của hắn tăng lên quá nhanh. Chúng ta tới thời điểm hắn căn bản cũng không có như vậy chiến lực. Lúc này mới mấy ngày, chỉ sợ không bao lâu tất cả chúng ta đều muốn ngưỡng vọng hắn. Yên Phi Hồng cũng hơi có chút cảm thán nói. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Triệu Bác mài răng, hai chân dẫm một cái mặt đất, mảng lớn nham thạch nổ tung. Hắn tuôn ra 12 phần chiến lực, hướng vương thần đánh tới. Quát, vương thần nghiêng đầu tránh thoát trường thương, thiếp thân mà lên. Lạnh lẽo đá ngang giống như roi thép quét trúng Triệu Bác huyệt thái dương. Lực lượng khổng lồ đập Triệu Bác choáng đầu hoa mắt. Vương thần thu hồi trong tay Liệt Thiên Long Kích, nhấc lên hai con thiết quyền thiếp thân mà lên. Hắn từ bỏ trường kích, tay không tấc sát, thân thể từ đầu đến cuối dán Triệu Bác. Song quyền tả hữu khai cung, Triệu Bác trường thương trong tay lập tức không có đất dụng võ, dùng không còn chút sức lực nào. Bỏ thì lại tiếc, lập tức rơi vào hạ phong. Phanh phanh phanh, vương thần am hiểu nhất chính là trần trụi vật lộn. Hai tay của hắn ngăn chặn đối thủ trường thương, lăng liệt đá ngang liên tiếp quét ra, thẳng đánh Triệu Bác nửa người vỡ ra. Triệu Bác một tay gãy mất, không có sức chiến đấu, một cái tay khác nắm chặt trường thương, một thân thực lực cường đại bị đều áp chế, không có sức hoàn thủ. Triệu Bác một quyền đánh vào vương thần ngực, hắn quả quyết vứt bỏ thương. Vương thần thân thể lui nhanh, phun ra một ngụm máu tươi, dưới chân nham thạch mảng lớn vỡ ra, cát đá đầy trời bay tứ tung. Vương thần Yến Yên Nhiên tam nữ kêu sợ hãi. Ha ha, vương thần thu hồi trường thương trong tay, chịu một quyền, đổi một thanh trung phẩm linh binh. Đáng giá, Triệu Bác thấy mình trường thương bị đối phương thu hồi, muốn rách cả mí mắt. Hắn biết cục diện hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Phun ra một búng máu, chợt quát lên, giết, chết. Vương thần thân ảnh lần nữa nổ bắn ra mà ra. Hai người lại đánh nhau. Vương thần lấy tốc độ ngăn chặn đối phương. Quyền, chân, tay, khuỷu tay, cùng sử dụng. Tất cả công kích toàn bộ đánh vào Triệu Bác bên phải đùi cạnh ngoài. Trong nháy mắt chính là hơn 10 cái mãnh kích. Cạch, một tiếng rất nhỏ tiếng xương nứt. Triệu Bác cứng rắn xương đùi bị vương thần phá vỡ một tia khe hở. Vương thần tay chân cũng là máu thịt be bét, có nhiều chỗ lộ ra bạch cốt âm u. Phanh phanh phanh, vương thần nghiêng đầu tránh thoát một quyền, lại là ba cái lăng liệt đá ngang quét vào Triệu Bác phải trên đùi. Xương chân của hắn vỡ ra nghiêm trọng hơn. Triệu Bác đột nhiên biến chiêu, mũi chân hắn điểm xuống mặt đất, giống như ruộng cạn nhổ hành, lăng liệt một chân từ trên xuống dưới, lực bổ vương thần bộ mặt. Bạo cho ta, vương thần hét lớn một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, thiết quyền lần nữa oanh ra. Một đoàn huyết hoa trên không trung nổ tung, Triệu Bác đùi phải từ gốc rễ bạo tạc, thân thể của hắn rơi trên mặt đất, đùi bị xa xa bắn bay. Cái này, Triệu Quốc đệ tử ngây ngẩn cả người. Trong mắt bọn họ cường đại nhất thất hoàng tử vậy mà bại bởi một cái luyện thể ba tầng võ giả. Vương thần một chiêu này thật sự là tuyệt. Hắn đầu tiên là đem Triệu Bác xương đùi một chút xíu phá vỡ. Cuối cùng tại một kích đánh nổ. Lấy yếu thắng mạnh. Kỹ pháp kinh người. Ta hôm nay xem như thêm kiến thức. Trương Đằng nhịn không được khen. Những người khác nghe Trương Đằng giật mình. Lấy Triệu Bác thực lực không nên bị đánh bạo đùi. Thì ra là thế. Hô. Vương Thần thở phào một cái. Hắn một trận chiến này đánh 10 phần gian nan. Thực lực của đối thủ vượt qua hắn nhiều lắm. Người muốn chết như thế nào? Vương Thần mở miệng nói ra. Hừ. Được làm vua thua làm giặc. Không cần nhiều lời. Muốn chém giết muốn dốc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Triệu Bác mặc dù tàn. Y nguyên cường thế. Ai? Vương Thần thở dài. Cũng không phải tất cả võ giả đều tham sống sợ chết. Vương Thần đột nhiên có chút bội phục Triệu Bác kiên cường. Hắn nói ra, người đi đi, người không giết ta, liền không sợ ta trả thù. Triệu Bác hỏi lại, Vương Thần nói ra, đã dám để cho ngươi đi. Ta tự nhiên không sợ ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có việc hướng ta đến. Không nên quấy rầy bằng hữu của ta. Đa tạ ân không giết. Triệu Bác cáo từ. Triệu Bác mặc dù không kết thúc một cái chân, y nguyên bước đi như bay. Hắn nhặt lên bắp đùi của mình, quay người rời đi. Đối với thối cốt cảnh võ giả tới nói, mặc dù không thể gãy chi tại sinh, chỉ cần tàn chi vẫn còn, vẫn là có thể đón về. Chỉ là cần chân quý linh dược. Vương sư huynh, Vương Thần, Triệu Quốc đệ tử sau khi đi, Đại Yên Vương triều một đám người đem Vương Thần vây quanh. Từng cái hưng phấn không thôi. Trong mắt tràn đầy sùng bái thần sắc. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi. Trở về hảo hảo tu luyện. Có việc tùy thời liên hệ ta. Vương Thần nhìn xem mọi người nói. Vương sư huynh cáo từ, đám người nhao nhao rời đi. Đám người rời đi, Vương Thần mới nói ra. Yên Nhiên, Phi Hồng, mấy ngày nay ta muốn ra cửa một chuyến. Chính các ngươi phải chú ý an toàn. Có việc gọi đến ta, ta tùy thời trở về. Tôn Thượng Hương hỏi, người muốn ra cửa, đi đâu, muốn đi làm gì? Những người khác cũng không hiểu nhìn xem Vương Thần, không rõ hắn đi ra ngoài làm gì. Hiện tại đệ tử mới nhập môn cũng đều không có ổn định lại. Càng không cần chấp hành nhiệm vụ. Vương Thần đáp, ta đi hái một chút linh dược, ngay tại Thanh Huyền Tông phụ cận, sẽ không đi quá xa. Đúng. Các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Mấy người nghe vậy gật đầu. Yên Phi Hồng nói ra. Lập tức liền sẽ có truyền công trưởng lão giảng bài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta tiếp xuống một đoạn thời gian đều muốn đi đi học. Còn có truyền công trưởng lão giảng bài. Vương Thần mấy ngày nay không có đi ra ngoài thật đúng là không biết. Hắn hỏi. Trưởng lão giảng bài đều là cái gì nội dung? Yên Nhiên nói ra. Theo ta được biết, chủ yếu là một chút công pháp tu luyện, sẽ còn truyền thụ chiến kỹ, còn có vận dụng linh lực. Vương Thần gật gật đầu, nói ra, các ngươi chăm chú đi nghe giảng bài đi, chuyện này với các ngươi tu luyện về sau cực kỳ trọng yếu. Đệ tử mới nhập môn đều sẽ đi nghe giảng bài, truyền công trưởng lão dạy thụ đồ vật, đúng là bọn họ hiện giai đoạn cần, có người chỉ điểm công pháp võ kỹ. Bọn hắn sẽ đối với tu luyện cùng chiến đấu có một tầng cao hơn lý giải. Thực lực tất nhiên sẽ có một lần bay vọt. Vương Thần, ngươi không đi sao? Đệ tử mới đều sẽ đi. Bằng không sẽ ảnh hưởng về sau tu luyện. Lăng Tuyết Nhạn hỏi. Vương Thần lắc đầu. Hắn chiến kỹ là Sivu truyền thụ cho. Tự nhiên không cần đi truyền công trưởng lão chỗ nào học cái gì chiến kỹ. Về phần công pháp phương diện. Có chiến lão cái này cấp độ hóa thạch sống vạn năm lão bất tử chỉ điểm. Không biết muốn so truyền công trưởng lão mạnh bao nhiêu lần. Lại nói hắn tu luyện cùng võ giả khác biệt. Truyền công trưởng lão cũng chỉ điểm không được hắn. Hắn nói ra, tình huống của ta tương đối đặc thù. Truyền công trưởng lão giảng đồ vật đối ta vô dụng. Yên Nhiên mấy người cười khổ. Vương Thần chiến kỹ chính là uy tín lâu năm đệ tử cũng không so bằng. Hoàn toàn chính xác không cần đi nghe giảng bài. Cáo biệt Yên Nhiên mấy người. Vương Thần lại đi mua một chút tạp vật. Đều là đi ra ngoài phải dùng đồ vật. Chiến lão còn đặc biệt yêu cầu hắn mua một ngụm đại đỉnh. Sáng sớm hôm sau, Vương Thần vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, truyền tấn thạch liền vang lên. Hắn móc ra xem xét, là Hạ Thanh U. Vương Thần, người đến một chuyến nhiệm vụ đại điện. Hạ Thanh U thanh âm truyền tới. Vương Thần không hiểu hỏi, không phải đã nói tại tông môn cửa gặp mặt sao? Đi nhiệm vụ điện làm gì? Người đần nha, chúng ta thuận tiện tiếp điểm hái thuốc nhiệm vụ. Dù sao đều là hái thuốc. Không nói, người nhanh lên tới a. Ta đã đến. Hạ Thanh U bóp truyền tấn thạch. Vương Thần thu hồi truyền tấn thạch, thẳng đến nhiệm vụ đại điện. Cho dù đối với đệ tử mới tới nói, cưỡng chế nhiệm vụ còn chưa bắt đầu. Chẳng qua nếu như tự nguyện nhận nhiệm vụ vẫn là có thể. Vương Thần đi vào nhiệm vụ đại điện. Nhiệm vụ đại điện người không nhiều lắm. Tới nhận chức vụ phần lớn là một chút đệ tử cũ. Đệ tử mới đại bộ phận đều đi nghe giảng bài. Nhiệm vụ đại điện trên vách tường có rất nhiều to lớn màn ảnh. Những này màn ảnh chính là nhiệm vụ bảng danh sách. Phía trên là lít nha lít nhít nhiệm vụ. Mỗi tấm bảng danh sách phía dưới đều có đệ tử xem xét nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng là có đẳng cấp ngoại môn nhiệm vụ chủ yếu là 4 đẳng cấp. Nhất tinh nhiệm vụ, nhị tinh nhiệm vụ, tam tinh nhiệm vụ cùng tứ tinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ càng cao, nguy hiểm hệ số càng lớn. Nhất tinh nhiệm vụ, bình thường đều là đơn giản một chút trong tông nhiệm vụ. Không dùng ra tông môn, tỉ như trông coi sơn môn, cho trưởng lão quản lý dược viên, hoặc là cho một chút chấp sự trưởng lão đánh một chút ra tay. Trương Tĩnh tại hối đoái điện nhìn quầy hàng. Tiếp chính là nhất tinh nhiệm vụ. Nhất tinh nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhị tinh nhiệm vụ liền muốn rời núi cửa. Giống hái thuốc, tìm kiếm mỏ linh thạch. Còn có một số thăm dò nhiệm vụ. Bình thường cũng tương đối buông lỏng. Nguy hiểm không lớn. Tam tinh nhiệm vụ liền muốn thấy máu. Bình thường đều là săn giết nhiệm vụ. Săn giết yêu thú. Có tông môn luyện đan trưởng lão cần nào đó bên trong yêu thú yêu đan luyện đan. Liền sẽ tuyên bố loại nhiệm vụ này. Còn có giết người nhiệm vụ. Có đệ tử bên ngoài bị giết. Tông môn sẽ phát truy nã nhiệm vụ. Vì đệ tử báo thù. Cũng có lạm sát kẻ vô tội võ giả bị tông môn truy nã. Tam tinh nhiệm vụ nguy hiểm tương đối cao. Một cái sơ sẩy liền sẽ bị đối phương xử lý. Tứ tinh nhiệm vụ cùng tam tinh nhiệm vụ không sai biệt lắm. Chính là tam tinh nhiệm vụ thăng cấp bản. So tam tinh nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Trừ cái đó ra, tông môn sẽ còn tuyên bố nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ đặc thù phần lớn là quần thể nhiệm vụ. Quần thể nhiệm vụ một người không có khả năng hoàn thành. Các đệ tử đều có thể tiếp. Khác biệt nhiệm vụ, sở được đến điểm công lao cũng sẽ khác biệt. Nhất tinh nhiệm vụ điểm công lao tại 100 trở lên. Nhị tinh nhiệm vụ điểm công lao tại 200 trở lên. Qua 500 điểm, tam tinh nhiệm vụ 500 điểm đến 3000 điểm không giống nhau. Tứ tinh nhiệm vụ 3000 điểm đến 15000 điểm ở giữa. Đương nhiên đây cũng chỉ là đại khái phạm vi. Không phải cố định, hái thuốc nhiệm vụ không nhất định đều là nhị tinh nhiệm vụ. Có một ít linh dược có yêu thú cường đại thủ hộ. Có thể là tam tinh thậm chí tứ tinh nhiệm vụ. Còn có tương đối chân quý linh dược. Giá trị điểm công lao hơn vạn. Vương Thần, ta ở chỗ này. Hạ Thanh U sông Vương Thần vẫy vẫy. Vương Thần gật gật đầu. Đi tới. Hạ Thanh U đứng tại một chương to lớn màn ảnh trước. Trên màn ảnh đều là một chút hái thuốc nhiệm vụ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.